Số 40. Chất vấn: thế nào là một người tốt? Có 7 phẩm chất đặc biệt tạo nên một người tốt. Chúng được gọi là các nhân đức hay những năng lực giúp thi hành các bổn phận luân lý. Chúng đã được truyền dạy từ ngàn năm về trước, thế nên rất có thể bạn đã nghe về các nhân đức này. Trước hết, có 4 nhân đức trụ. Trong tiếng Anh đó là từ cardinal, có nguồn gốc từ chữ cardo trong tiếng Latin. Nó có nghĩa là bản lề. 4 nhân đức này là bản lề để tất cả các nhân đức khác dựa vào hay phụ thuộc. Đó là: thứ nhất, công bình hay công bằng. Thứ hai, khôn ngoan hay thông hiểu. Thứ ba, can đảm hay dũng cảm. Thứ bốn, tiết độ hay chừng mực. Khôn ngoan chương 8 câu 7. Công bình có nghĩa cơ bản là nguyên tắc vàng này: tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình thì chính anh em cũng hãy làm cho người ta. Tin mừng Matthew chương 7 câu 12. Khôn ngoan mang nghĩa chính yếu là hiểu về con người và hoàn cảnh, hiểu những gì cần hiểu. Hô-se chương 14 câu 9. Can đảm nghĩa là quyết lòng đứng lên bảo vệ những gì là đúng và chống lại sai trái, kể cả khi điều này rất khó thực hiện. Thư Ê-phê-sô chương 6 câu 10 đến câu 20. Và tiết lộ nghĩa là kiểm soát những ham muốn của bạn cũng như bản năng ăn uống ở mức vừa phải để vượt qua được tính tham lam và ích kỷ. Giáo luật số 5 và số 19 đến 25. Cũng có 3 nhân đức đối thần hay hướng Chúa là tin, cậy và mến, còn gọi là yêu. Thư thứ nhất Cô-rinh-tô chương 13 câu 13. Đây là các nhân đức theo chiều dọc, còn 4 nhân đức trụ là các nhân đức theo chiều ngang. Các nhân đức hướng thần là những điều cần phải có của chúng ta trong tương quan với Thiên Chúa, còn các nhân đức trụ là những gì chúng ta cần phải có trong tương quan với chính mình và với tha nhân. Đức tin là tin vào những gì Thiên Chúa đã mặc khải, bởi vì chúng ta tín thác vào Thiên Chúa. Đức cậy nghĩa là tin vào lời hứa của Thiên Chúa, đó là niềm tin được đặt vào tương lai. Và đức mến là một tình yêu trao ban chính mình, một tình yêu quên đi chính mình.